Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1504 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở miền Tây, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Còn câu chuyện thứ hai á, là xảy ra với một người bạn rất là thân thiết với bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng bản thân của bạn từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới khi bạn lớn, bạn không tin có ma quỷ. Thí dụ như ai mà kể chuyện ma cho bạn nghe đó, bạn chỉ cười thôi chứ bạn không tin. Bạn nghĩ rằng ma quỷ làm gì mà có thật, người ta nhìn thấy á, một á, là có thể người ta bị hoa mắt, hai có thể là do người ta nằm mơ, rồi người ta sợ quá thần hồn nát thần tính, người ta nghĩ rằng mình nhìn thấy ma quỷ thôi, chứ làm gì trên đời này có ma quỷ. Cho tới sau này khi mà bạn lớn, bạn lên Sài Gòn để mà bạn đi học đại học á, thì lúc mà bạn mới lên, bạn chưa có chỗ ở, cho nên bạn có ở ghép chung với lại một người bạn. Người bạn này bạn quen biết qua mạng. Người bạn này cho tới sau này là bạn rất là thân thiết với bạn luôn. Và cái câu chuyện số 2 của ngày hôm nay á, là xảy ra với người bạn này. Chút xíu nữa thì sẽ kể. Thì bạn kể rằng người bạn này á, đã thuê một phòng trọ rất là nhỏ. Phía sau phòng trọ này có nguyên một cái nghĩa địa luôn. Ở sát bên phòng trọ này có mấy ngôi mộ cổ. Khi mà bạn vô đây bạn ở cũng hơn 6 tháng trời, bạn ở rất là bình thường, hoàn toàn bạn không thấy gì hết. Cho nên niềm tin mà không có ma quỷ với bạn á là lại càng cao hơn nữa, tại vì mình ở kế bên nghĩa địa mà mình có thấy gì đâu. Thì cho tới tầm khoảng 7 tháng á thì bạn thấy rằng á, là ở đây chật chội quá đi, phòng nó nhỏ quá. Thí dụ như nếu ở một người thì may ra còn thoải mái, còn ở hai người á càng ở càng chật, càng ở càng thấy bí bách. Với lại á, do phòng trọ này cũng nằm xa trường của bạn học, cho nên khi mà bạn đi á, thì nó cũng hơi bất tiện, nó trái đường. Thành ra bạn đã quyết định sẽ đi tìm một phòng trọ khác để mà thuê ở. Sau thời gian mấy ngày đi kiếm, bạn đã tìm được một phòng ở Thủ Đức. Phòng trọ này nằm gần với lại phà Bình Quế đó các bạn. Khi mà bạn đến đây bạn xem á, bạn thấy phòng khá là rộng rãi, có một cái gác mà gác này gác đúc luôn. Với lại giá cả phòng rất là phải chăng, cho nên bạn đã quyết định sẽ dọn qua đây thuê ở. Thì khi mà bạn về bên đây bạn ở á, bạn nói rằng cái khu vực này á, thời điểm đó vẫn còn khá là hoang sơ. Với lại xung quanh cũng có nhiều mồ mả, nhưng mà đương nhiên á, là ít hơn ngay chỗ phòng trọ cũ rồi. Tại vì phòng trọ cũ là phía sau có nguyên cái nghĩa địa luôn. Còn đây á, thì chỉ có vài ba ngôi mộ mà thôi. Rồi sau một thời gian á, bạn cũng có quen biết với lại những người xung quanh. Bạn hay nghe người ta kể rằng á, người ta nhìn thấy ma vào buổi tối hoặc là người ta bị ma nhát ở khu vực này. Bạn nghe nghe chứ bạn đâu tin đâu, nghe rồi cười thôi chứ trong bụng không tin. Bạn đã ở đây hơn 3 năm trời mà bạn không thấy gì nha các bạn. Thì trước khi mà kể vô câu chuyện của bạn, bạn kể sơ về cái chỗ bạn ở và xung quanh trước. Bạn kể rằng hồi đó chỗ này á là nguyên một cái khu đất trống. Thì sau đó ông bà chủ đất cũ á đã chia ra làm ba để mà cho ba người con của mình. Thì ba người con này sau khi mà nhận đất cha mẹ mình chia là cũng tiến hành để cất nhà ở. Nhưng mà sau đó cái người mà nhận cái ô đất thứ hai, ô đất chính giữa đó, người này đã bán lại cái nhà cái đất này cho cô chủ nhà của bạn. Sau đó cô chủ nhà của bạn mới đập phá cái căn nhà cũ đi. Sau đó cô ấy mới cất một cái căn nhà để mà gia đình cô ấy ở phía trước, là xây mặt ra trước. Ở phía sau thì cô ấy cất 3 phòng trọ. Bạn nam này là ở cái phòng số 3 là phòng cuối cùng. Mà 3 phòng trọ này á, cô ấy cất ngang qua. Cho nên khi mà mình mở cửa phòng trọ, mình sẽ nhìn qua được cái ô đất thứ nhất nha các bạn. Thì ô đất thứ nhất bên kia là hồi trước đây người con của ông bà chủ đất cũ ở thời gian, nhưng mà sau đó người này nghe nói là hình như thua cá độ, đá banh hay là số đề gì đó mà mắc nợ người ta. Cho nên người này đã bán lại cái căn nhà, cái miếng đất của mình cho người khác. Thì người chủ mới khi mà người ta mua, người ta không có về ở các bạn, mà người ta để đó bỏ không luôn. Rồi từ từ nhà này thành nhà hoang. Còn bên cái ô đất thứ ba đó thì người con của ông bà chủ đất cũ vẫn ở bình thường. Cô chủ nhà của bạn á rất là thân với người này luôn các bạn. Thì khi mà bạn về đây bạn ở ha, là bạn liên tục nghe người này người kia nói rằng là buổi tối nhìn thấy có người đi ở trong cái căn nhà hoang bên ô đất thứ nhất á, là nhìn thấy có người đi tới đi lui trong đó, mà trong khi nhà là không có ai ở hết. Mà buổi tối là thấy mặc đồ trắng đi tới đi lui trong đó. Rồi bạn nghe cô chủ nhà kể rằng cháu của cô chủ bé mới có chừng 2 tuổi, 2 tuổi mấy à. Buổi sáng ban ngày thì nó bình thường. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng chiều chiều chạng vạng tới tối á, là khi nó nhìn ra ngoài cửa sổ là nó khóc quá trời luôn. Thì lúc đó cô chủ với lại con cô ấy cũng có hỏi là tại sao con lại khóc như vậy. Thì lúc này bé mới trả lời vừa khóc vừa sợ hãi, nói rằng là dạ, ở ngoài cửa sổ á có người nhìn con, mà cái người đó cái mặt ghê lắm, cái mặt sợ lắm, con sợ lắm. Mà cứ hả là tối chạng vạng là nó sẽ khóc như vậy các bạn, liên tục như vậy. Cho nên cô chủ nhà của bạn á là có lấy gương bát quái để mà treo trước cửa. Rồi mấy cái cửa sổ thì cô ấy chặt xương rồng với lại nhánh dâu tằm á, để mà cô ấy treo ngoài cửa sổ. Thì từ sau đó là cháu cô ấy không có còn khóc nữa ha. Thì đó là cô chủ nhà của bạn kể lại, bạn nghe chứ bạn đâu tin. Tiếp theo á là người bạn, bạn này là nữ, ở phòng số 1 á. Thì bạn nữ này cũng vô đây ở khá là lâu rồi. Ban đầu bạn ấy không thấy gì hết. Nhưng mà càng về sau á, có nhiều khi á, bạn nữ này đang ngủ, do là bạn ấy không có ngủ trên gác. Trên gác á, thì để đồ thôi các bạn. Bạn ấy ngủ dưới đất, mà tối là muốn cho gió nó thổi vô mát, cho nên bạn ấy cũng không có đóng cửa sổ. Thì nhiều khi á, tối giật mình thức dậy, nhìn ra cửa sổ thì thấy có một người đầu tóc bù xù đứng ngoài đó, rồi á cái mặt vô cửa sổ dòm bạn ấy. Bạn ấy thấy rất là nhiều lần, cho nên rất là sợ, riết rồi không có dám mở cửa sổ luôn. Thì có một lần đó, bạn nữ này mới về quê của bạn á, rồi cái cũng đi nói với mẹ, rồi mẹ của bạn đó mới đưa bạn đó đi xem thầy. Khi mà vô thì ông thầy ông nói rằng á, là do bạn nữ này đang ở một cái phòng trọ mà đối diện ở bên kia, ý nói là cái nhà bên ô đất số 1 á, là đối diện bên kia có nhà hoang, để lâu quá rồi cái ma quỷ nó vô ở. Rồi thấy bạn nữ này ở mình, cho nên nó là nó qua để mà nó đứng ngoài nó chọc ghẹo vậy thôi. Sau đó ông thầy này á, mới cho bạn nữ này một lá bùa, kêu bạn ấy á, là khi ngủ bỏ dưới gối nằm á. Thì từ sau đó là bạn nữ này không có thấy nữa. Thì bạn cũng kể lại cho là mọi người nghe. Bạn nghe xong bạn cũng chỉ cười chứ không tin, tại vì bạn ở đây cũng lâu rồi mà có thấy gì đâu. Thì tiếp theo là cái phòng số 2, là cái phòng sát bên bạn. Phòng số 2 này á, trước đây là có hai anh chị đó là hai vợ chồng ở chung với nhau, mà hai anh chị này á để đồ trên gác. Hai anh chị này á thì ngủ dưới đất nha các bạn. Thì ban đầu khi mà vô đây ở cũng bình thường, nhưng mà càng về sau á là cứ ban đêm khoảng tầm nửa đêm, 12 giờ mấy, 1 giờ đêm, có khi 2 giờ đêm. Thì lúc mà hai anh chị đang ngủ tự nhiên bị giật mình, là tại vì anh chị ấy nghe tiếng rất là ồn ở trên cái gác á. Nghe tiếng ồn lắm, mà do là phòng trọ này á, tuy là làm bằng gác đúc nhưng mà dạng như chung một cái xà á các bạn. Cho nên ví dụ như nếu mà ở bên hai phòng bên cạnh mà có giỡn hớt gì đó thì bên đây mình nghe. Thì khi mà hai anh chị này Nghe sùm như vậy cứ tưởng rằng một là cái phòng số 1, hai là phòng bên bạn tối rủ rơi bạn bè về rồi quậy phá, cho nên mới nghe ầm ầm như vậy. Thì ảnh chỉ rất là tức, cho nên ảnh chỉ là quạo quá mới mở cửa đi ra ngoài, tính rằng là coi coi phòng 1, phòng 3, phòng nào quậy. Nhưng mà khi đi ra ngoài coi á thì các bạn này toàn là sinh viên không thôi, tối hả là cỡ 11 giờ là ngủ rồi, làm cái gì mà thức quậy, các bạn cũng đâu có rủ ai về. Thì lúc đó anh chị đi ra dòm á thì thấy bên phòng số 1 với lại bên phòng bạn á là đã tắt đèn, đóng cửa ngủ rồi, không nghe tiếng gì hết. Mà cứ vô phòng á thì anh chị lại nghe. Cho nên riết về sau á thì anh chị này cũng biết là ma ghẹo, thành ra anh chị ấy cũng dọn đi luôn. Thì đó là chuyện mà anh chị phòng số 2 trải qua. Tới chuyện của bạn thì bạn kể rằng á là hơn 3 năm trời khi mà bạn ở phòng trọ này á, bạn không thấy gì hết. Hơn 3 năm đó bạn ngủ á thì bạn lại không có ngủ dưới đất như là mấy phòng bên kia, mà bạn lại ngủ trên gác, tại vì bạn nghĩ rằng dưới đất mình để xe mà mình nằm kế bên xe nó hôi hám nó dơ, cho nên đó là thôi mình đi lên gác mình ngủ. Thì hơn 3 năm trời bạn ngủ trên gác nha, chưa từng xuống đất lần nào cả. Nhưng mà tới đợt đó đó là do cái la phong của bạn nó bị hư, nó hư xong cái trời mưa các bạn, cho nên đó là nó bị dột xuống ngay cái chỗ nằm của bạn luôn. Bạn mới nói với cô chủ nhà, thì cô chủ nhà mới kêu rằng đó là thôi bây giờ con dọn xuống đất con ngủ đỡ đi, rồi có gì á là ngày mai cô sẽ kêu thợ đến để mà sửa lại cái la phong cho con, rồi con dọn lên con ngủ lại. Thì bạn nghe vậy bạn cũng dạ. Tối hôm đó là bạn đi xuống đất để mà bạn ngủ ha. Bạn kể rằng bạn có đem sao xuống cái quạt để mà ngủ cho nó mát á các bạn. Sau một hồi nằm dọc điện thoại, rồi cái hả là bạn có bật một cái đèn ngủ trong phòng nha, rồi từ từ bạn mới ngủ luôn. Thì ban đầu ngủ cũng bình thường, nhưng tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy á, bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng á là ủa sao cái phòng tối thui à, mà trong khi bạn ngủ thì bạn quen mở cái đèn ngủ rồi, cho nên á bạn nhìn thấy cái phòng tối thui cái bạn ủa sao cái phòng tối thui vậy ta. Bạn cũng lờm cờm bạn bò dậy để mà bạn bật cái đèn ngủ lên, tại vì bạn nghĩ chắc là mình lỡ tắt. Nhưng khi mà bạn bật đèn ngủ lên á thì bạn thấy rằng cái đèn nó không sáng. Không sáng rồi bạn bật luôn cái đèn sáng, thấy nó không sáng luôn. Thì bạn biết à, cúp điện rồi, nhìn ra ngoài thấy tối thui, vậy là cúp điện rồi. Cho nên đó là bạn mới nằm xuống cố gắng ngủ tiếp. Nhưng mà sang hồi bạn để ý rằng á là ủa sao mà cái quạt của mình vẫn quay? Ủa nếu cúp điện á thì cái quạt điện không có điện vô thì làm gì nó quay các bạn? Thì lúc này bạn mới để ý qua cái quạt thì bạn thấy rằng cái quạt nó cứ đang quay. Nó cứ đang quay, cái bạn dờn cái quạt, cái bạn nghĩ rằng ủa, cúp điện hồi nào mà sao cái quạt còn quay vậy ta? Chắc là mới cúp đây rồi. Mới cúp đây rồi và do cái quạt này nó còn cái trớn cho nên nó mới quay vậy. Thành ra bạn mới lấy cái gối ôm á, bạn mới quay vô trong tường rồi bạn ôm gối ôm bạn cũng kệ nó. Nhưng sau một hồi bạn cứ nghe rằng á là cái quạt nó cứ quay dù dù dù dù phía sau lưng của bạn, mà trong khi cúp điện từ nãy giờ bạn đã bật sẵn cái công tắc đèn ngủ rồi, nếu có điện lên á thì cái đèn này nó cũng sẽ tự động bật lên đúng không. Thì lúc đó đó bạn thấy rằng á là một hồi rất là lâu sau, rất là lâu sau, khoảng chừng hả là 10, 15, 20 phút sau mà chưa có điện, nhưng mà cái quạt này nó cứ quay hoài. Nó cứ quay hoài, bạn nằm bạn cứ nghe nó quay dù dù dù dù hoài. Cho nên bạn thấy kỳ quá, thành ra bạn mới quay lại để mà bạn nhìn. Thì khi mà bạn quay lại bạn nhìn thì bạn thấy rằng cái quạt nó đang quay dù dù dù vậy đó, mà không có điện nha các bạn. Rồi cái bạn mới giật mình là tại vì ở kế bên cái quạt á, bạn thấy có một người đàn ông. Mà không hiểu sao lúc đó trong phòng á thì đâu có điện đâu. Và trong phòng nó tối, nhưng mà không hiểu sao bạn lại nhìn thấy được cái ông này rất là rõ luôn các bạn, kể cả cái màu quần, màu áo ổng mặc màu gì á, bạn còn thấy rõ luôn. Bạn thấy rằng cái ông này á, ổng đang đứng kế bên cái quạt của bạn. Đầu của ổng chọc lóc, không có một cái cọng tóc nào cả. Mà ổng mặc một cái áo á, là màu đỏ. Cái quần màu hồng hồng cam cam. Bạn còn thấy rõ được cái áo, cái quần ổng mặc màu gì luôn mà. Thì bạn nhìn thấy rằng á, cái mặt của ông này rất là vô hồn. Ban đầu á, khi nhìn qua, thấy ổng đang đứng kế bên cái quạt của mình. Xong cái ổng thấy bạn quay qua giờ mà ổng á, Cái ổng ấy nhìn nhìn nhìn nhìn bạn xong cái ổng từ từ ổng lướt chứ không phải là đi nha, ổng từ từ ổng lướt lướt lướt lướt lướt lướt lướt lướt ổng lướt làm sao xuyên qua cửa luôn. Trời đất ơi, đó là lần đầu tiên mà bạn đâu có ngủ, đâu có nằm mơ đâu. Lần đầu tiên bạn thấy vậy, bạn rụng rời tay chân các bạn. Rất là ghê. Các bạn sợ quá, không dám dòm mà mới nhắm mắt lại. Ủa cái gì? Ủa cái gì? Mình mới thấy cái gì thấy ghê vậy? Trời sao thấy ghê vậy trời? Không lẽ mình thấy ma hả? Trời mình thấy ma hả? Bạn cố gắng nhắm mắt để mà đợi cho tới khi trời sáng. Do là cô chủ nhà bạn ở đây cũng hơn 3 năm rồi, cho nên đó là cũng rất là thân thiết với cô chủ nhà, và cô này cũng khoái đánh số đề đó các bạn. Thành ra cô chủ nhà dặn rằng đó là thí dụ như nếu mà con nằm mơ con thấy gì á thì con nhớ kể cho cô nghe để mà bàn đề rồi cô lấy số cô đánh, thì á bạn ráng bạn nằm đó cho tới sáng hôm sau bạn mới lật đật bạn chạy ra bạn kể lại cho cô chủ nhà nghe. Nó cô trời tối qua cúp điện phải không cô? Thì cô chủ nhà nó cúp điện, cúp hả là tới sáng mới mới có lại mà. Cái bạn nói trời cô ơi, hồi hôm con thấy vậy đó, bạn mới kể lại cho cô ấy nghe. Sau khi mà cô chủ nhà nghe, cô chủ nhà mới lật đật qua kể cho hả là bên ô đất thứ ba là con của ông bà chủ cũ á các bạn. Thì kể lại cho người này nghe. Sau khi người này nghe lật đật qua kiếm bạn, hỏi rằng đó là con thấy cái ông đó làm sao? Thì bạn cũng hả là kể là con thấy cái ông đó cái đầu chọc lóc à, mà mặt ổng sao sao bạn thấy rất là rõ luôn nha, rồi ổng mặc một cái áo màu đỏ, cái quần á là màu hồng hồng cam cam, con thấy rõ ràng vậy đó, ổng mặc cái quần lửng. Thì khi mà người đó nghe xong cái người đó nói rằng á là sao mà con tả là giống hả là anh Tư của tôi quá trời luôn á, giống quá trời giống anh Tư của cô dữ lắm, giống dữ lắm luôn á, thôi không mấy giờ á là con đi theo cô dẫn con ra ngoài mộ của anh Tư của cô rồi con coi thử coi con coi coi có phải con thấy ổng hay không. Thì lúc đó đó bạn nghe vậy bạn cũng ớn, nhưng mà do bạn cũng tò mò coi coi có phải là mình thấy cái người đó hay không, cho nên đó là suy nghĩ hồi cái bạn đi chung với cô đó luôn. Thì cô đó đã đưa bạn ra ngoài mộ của người anh của mình, khi mà nhìn vô cái tấm hình trên bia mộ, trời ơi, ta nói bạn rụng rời tay chân là bạn thấy cái người đó đó. Các bạn nói trời cô ơi, đúng rồi con thấy người này nè, con thấy người này nè, con thấy ông rõ ràng luôn á. Thì cô này mới nói rằng á, là anh Tư của cô không phải là đầu trọc đâu, mà do là ổng bị hói, ổng bị hói cái đầu cho nên ổng không có tóc. Rồi á là hồi đó thì ổng bị tai nạn giao thông rồi ổng chết. Ổng chết xong cái thời gian sau vợ của ổng á mới bán lại cái nhà với miếng đất đó cho cô chủ của con, rồi cô chủ của con á là mới xây dựng nhà lại đó. Vậy là con thấy anh Tư của cô rồi, trời ơi ổng chết nhiều năm lắm rồi đó, mà hả đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy ổng, chứ từ nào tới giờ á là chưa có ai trong nhà thấy ổng cả, không ai thấy ổng hết, mà sao á hả là con lại thấy ổng, chắc là con có duyên với ổng đó. Thì bạn nói rằng sau cái câu chuyện này nha, mặc dầu hồi trước đây bạn không tin ma quỷ đâu, và khi mà bạn thấy chuyện này á, mặc dù bạn nhìn á thì nó cũng không có gì đáng sợ lắm, nhưng mà bạn rất là sợ. Bạn không nghĩ rằng mình lại trải qua một cái câu chuyện như thế, thì từ đó về sau là bạn tin có ma luôn. Thì bạn ở thêm ở đây khoảng thời gian ngắn nữa, do là thời điểm đó bạn đi thực tập ở một cái công ty. Rồi sau đó công ty này mới giữ bạn ở lại để mà làm việc luôn, cho nên đó là bạn quyết định bạn sẽ kiếm một cái phòng trọ ở gần công ty này để mà đi làm cho nó tiện, nó gần hơn. Thì lúc đó là bạn mới dọn đi các bạn. Thì khi mà bạn vô phòng trọ này hơn 3 năm trời, bạn mới nhìn thấy như vậy, mà tự nhiên nhìn thấy cái người anh Tư của hả là cái cô bên ô đất thứ ba, trong khi có quen biết gì đâu các bạn mà có duyên mà thấy như vậy đó. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là kể về người bạn thân của bạn á, thì bạn kể rằng á, là người bạn thân này nè, khi mà thuê cái phòng mới nãy thì kể đó là cái phòng nhỏ, ở phía sau á, là có nghĩa địa, ở kế bên phòng là có mấy ngôi mộ cổ. Thì lúc mà bạn ở chung với lại người bạn này á, bạn ở rất là bình thường lắm, không thấy gì hết. Còn người bạn này cũng không thấy, nhưng mà có điều á, người bạn này á, bạn thấy nó hay bệnh lắm, nó bệnh hoài, nó cứ không phải là bị bệnh gì nặng, nhưng mà theo kiểu bị cảm, bị sốt rồi bị đau họng, cứ bệnh hoài vậy đó. Cái bạn cũng nói rằng sao mày là con trai mà mày cứ bệnh hoài vậy trời, con trai đáng lẽ phải khỏe khoắn đúng không? Thì nó nói tao cũng không biết làm sao nữa mà sao tao bệnh hoài bực bội muốn chết luôn vậy đó. Cứ hết bệnh đợt này cái vài ngày sau bệnh tiếp, cứ liên tục vậy đó ha. Cho tới khi mà bạn dọn đi rồi thì anh bạn kia vẫn ở cái phòng trọ đó, ở hoài mấy năm trời luôn nha các bạn. Thì trong cái thời gian mà anh bạn kia ở đi học á thì cứ bệnh hoài. Rồi xong cái tới khi mà ra trường đi làm á thì nó cứ lẹt đẹt, nó làng àng hoài, trong khi mình làm càng lúc nó càng thăng tiến. Còn người bạn này cứ hả là đi làm mà nó cứ hả là lẹt đẹt hoài, làm hả lương bình thường vậy đó. Rồi nhiều khi có nhiều chuyện xui rủi nó cứ xảy ra, rồi cứ bệnh tật hoài, giống như là cuộc đời mà không có nở hoa, không có mỉm cười với bạn vậy đó. Thì nó cứ liên tục như vậy mà nó bệnh riết, rồi cái càng lúc cái người nó càng ốm o xuống, mà trong khi người bạn này hoàn toàn không thấy gì nha các bạn. Thì có một đợt đó trên công ty của anh bạn này nè, là có một cái ông anh đó lớn tuổi, cũng cỡ ba mấy 40 tuổi, mới qua bên công ty có việc gì đó, xong rồi mới vô tình mới gặp anh bạn này. Thì hai anh em mới ngồi nói chuyện với nhau, nói với nhau một hồi cái tự nhiên cái ông anh kia ổng nói với lại người bạn của bạn rằng đó, em cái này á, anh nói thiệt với em nha, nếu mà em không tin thôi em cứ bỏ ngoài tai đi, anh thấy cái mặt của em tới thui à, chắc là em hả là hay bệnh, em hay xui rủi lắm đúng không, rồi đó là công việc của em nó tà tà, nó không có phát triển đúng không. Thì khi mà nghe cái anh này nói xong mà nó đúng quá, cho nên anh bạn của bạn mới nói dạ đúng rồi anh, em không biết làm sao mà cái thời điểm đó bạn này vẫn ở cái phòng trọ nhỏ đó nha các bạn. Thì anh bạn này mới nói dạ em không biết làm sao mà em cứ bệnh hoài luôn vậy đó, từ cái thời sinh viên tới giờ luôn em cứ hả bệnh xong cái mà không phải bệnh gì nặng anh, em cứ bị cảm sốt ho sổ mũi vậy đó, mà nó cứ liên tục hoài, cứ vài ba bữa cái hết hết xong vài ba bữa nó cứ tái đi tái lại hoài luôn, em cũng biết em sao nữa. Rồi đi làm thì cũng làng àng mà xui rủi, nhiều khi chạy xe bị người ta đụng, em chạy bình thường cái tự nhiên người ta chạy lên đụng em, anh thấy em xui không. Thì lúc đó ông anh kia ông nói á, là này anh nói với em nha, cái mặt em tối lắm, với lại anh cũng thú thiệt với em á, anh có thể nhìn thấy vong, anh nhìn thấy em có vong theo đó. Thì khi mà nghe anh bạn của bạn á mới hết hồn, nó trời ơi, thiệt hả anh, em nào giờ đâu thấy gì đâu, em chỉ hả là thấy xui rủi thấy bệnh vậy thôi, chứ em không thấy ma quỷ gì trơn á, có vong thiệt hả. Cái ông anh kia nói thiệt mà, bây giờ á là anh thì anh chỉ thấy thôi chứ anh không có giúp được cho em đâu, mà anh có người sư phụ của anh giỏi dữ lắm, nếu mà em tin á thì anh dẫn em đi gặp sư phụ của anh, không có ăn tiền bạc gì đâu, sư phụ anh làm phước à. Thì lúc đó là người bạn mới suy nghĩ, nó thôi kệ thiệt mà, từ mấy năm trời mình cứ như vậy hoài thôi, bây giờ đi thử coi sao ha. Thì lúc mà đi tới chỗ này á thì bạn của bạn kể rằng á là người sư phụ kia là giống như cũng cạo đầu, giống như người tu thầy tu vậy đó các bạn. Thì khi mà vô á xong rồi sư phụ cũng kêu là bạn của bạn ngồi xuống, rồi cũng hỏi tên tuổi vậy đó ha, ở đâu ở quê chỗ nào rồi vậy đó. Thì sau một hồi cái sư phụ của anh kia mới nói rằng á là con á là con có hai vong theo, một vong á là ma bình thường thôi, con nhỏ này á nó theo con, nó độ con, nó thích con nhưng mà nó không hại con mà nó độ con. Còn một vong nữa mà vong này thành quỷ rồi, vong này á là thuộc dạng chết đã lâu năm, chết lâu dữ lắm rồi, vong này á là hả theo con á, nó hại con, nó muốn hại con, nó làm giống như nó chưa có tới cái thời giờ để mà nó bắt được con đi á, cho nên từ từ nó cứ đi theo nó hại con, mà cái vong kia chống trả lại, nhưng mà vong kia chỉ là vong bình thường thôi, không có sức mạnh bằng nó, thành ra là cái người của con cứ bệnh hoài. Mà con biết không, vong nữ, cái vong nữ bình thường theo độ con á là ở ngay chỗ mà con đang ở á, là vong nữ đó ở trong cái khu nghĩa địa đó, cô ấy được chôn trong cái khu nghĩa địa đó. Còn quỷ nữ á là con biết ở đâu không? Thì anh bạn của bạn hỏi ở đâu, thì sư phụ mới nói rằng ấy, quỷ nữ đó ở quê của con, quỷ nữ này á chết lâu lắm rồi, hồi trước đây á là cái cô quỷ nữ này cổ có chữa, cổ có bầu, xong rồi á là cổ đi ngang phía sau nhà của gia đình con á, cổ bị té, cổ bị giống như là chỗ đó có nước á các bạn, cho nên nó là cô này bị trơn, cổ bị té. Cổ té làm sao mà cổ đập đầu cổ chết luôn, mà cổ chết lâu lắm rồi. Bây giờ con về con hỏi gia đình của con coi có phải hay không. Với lại á, là thầy thấy vậy nè, sư phụ thấy vậy nè, nhà của con có bàn thờ, nhưng mà gia đình của con lại không có lau chùi. Gia đình con để bàn thờ rất là dơ, bụi bặm không mà không có lau chùi, không có cúng kiến gì hết trơn, không có thắp nhang gì hết trơn á. Cho nên nó là do là gia đình con không lau chùi, không cúng kiến, không thắp nhang, thành ra quỷ nữ này nó mới theo con được. Bây giờ con về á, con nói với lại gia đình của con, nói với cha mẹ của con á, là lau chùi bàn thờ lại, rồi thường xuyên cúng kiến, thường xuyên thắp nhang cho ông bà cửu quyền của mình, để mà cửu quyền của mình mạnh á, chứ để vậy không được ha. Bây giờ con đưa cái tay ra, thì sư phụ mới kêu anh bạn này đưa cái tay ra, thì sư phụ mới vuốt cái tay ra các bạn, cứ vuốt bình thường thôi, cứ vuốt bình thường thôi, cái đọc lẩm nhẩm gì đó. Cái một hồi trên cái da tay của anh bạn này nè, nó nổi lên một cái gương mặt, mà gương mặt này có hai cái răng nanh rất là dài. Sư phụ mới chỉ nè, con có thấy không, đây nè, nó nổi lên đây nè. Bây giờ nó trong người của con á, nó chưa có tới cái thời cơ để mà nó bắt con được, thành ra nó cứ khiến cho con cứ bệnh tật, rồi con xui rủi làm gì cũng được hết nè. Nè, bắt đầu hiện lên thiệt tình nha, người bạn của bạn nói rằng á là nó hiện lên nguyên một cái gương mặt trên cái da, rồi á là có hai cái răng nanh dài quặp xuống nữa. Cái anh bạn mà dẫn bạn của bạn đi á có lấy điện thoại ra để quay lại, nhưng mà khi về xem thì lại không thấy, mà trong khi rõ ràng lúc đó mình thấy, mà về xem trong cái video á thì lại không thấy các bạn. Thì lúc này sư phụ mới vuốt ra, vừa đọc vừa vuốt, ngồi sau cái mặt đó bắt đầu nó lặn, nó lặn. Xong cái sư phụ nói bây giờ sư phụ giải được cho con rồi, thì bây giờ đó là con về con chịu khó, con cúng kiến, nói với lại gia đình, gọi điện về cho gia đình á, nói gia đình đó là lau chùi bàn thờ cửu quyền trong nhà, cúng kiến đầy đủ đàng hoàng, thắp nhang hàng ngày nha con. Xong cái là lúc đó đi về đâu lấy tiền đâu các bạn. Sau đó về thì người bạn của bạn có gọi điện về cho mẹ của bạn ấy, hỏi mẹ ơi mẹ, hồi trước đây nhà của mình á, ở phía sau á, là có người nào mà có chữa rồi á, là đi trơn té chết không mẹ? Thì mẹ nói có, lúc đó lâu lắm rồi, lúc đó mẹ nhỏ xíu à, nhưng mà mẹ vẫn còn nhớ tới giờ á, là hồi có một cô đó là cũng ở trong xóm nhà của ngoại ngày xưa đó, thì cổ qua bên nhà không biết là có đám tiệc gì đó, cổ qua cổ phụ, xong rồi á, là cổ bị trơn té ở phía sau, mà cô này cũng đang có bầu nha, cổ trơn té rồi hả, té làm sao mà đập đầu chết luôn, mà thiệt tình như vậy các bạn. Trong khi cái chuyện đó nó quá lâu rồi, mà mẹ của bạn còn nhỏ, mà hả vong đó theo bạn như vậy đó các bạn. Thì sau đó là bạn cũng dặn dò mẹ là thầy nói vậy đó, thì mẹ mới hả là lau chùi bàn thờ, rồi á là cũng hả thắp nhang, rồi cúng kiến, rồi sau đó hả tự nhiên người bạn của bạn ha bắt đầu dần dần dần thăng tiến các bạn, lên làm hả là quản lý, lên luôn gấp 3 lần luôn, từ từ từ từ á hả là không có còn bệnh tật gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà do người bạn của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Nghe ghê các bạn ha. Trời ơi, mình đâu có nghĩ một vong hồn mà đi theo bạn nam đó, rồi chưa có bắt được bạn nam ấy mà khiến cho bạn ấy cứ bệnh tật hoài, âu cũng là cái nghiệp đó các bạn. Với lại khi mà nghe chuyện này thì mình nhớ bàn thờ gia tiên trong gia đình của mình thì mình thường xuyên mình lau chùi, rồi mình thắp nhang hàng ngày, mình cúng kiến để cho ông bà tổ tiên của mình đó là có thể hưởng hương nhang, hưởng hương hoa rồi các bạn ha. Chứ nhiều khi mình để bụi bặm rồi đó là vong cũng dễ vô để mà hại những người thân trong gia đình nữa. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê á, quê ngoại của bạn á, thì ở Tiền Giang, quê nội của bạn á, thì ở Nha Trang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này cũng là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là ngày xưa mẹ của bạn á, thì ở quê Tiền Giang, ba của bạn á là ở Nha Trang, rồi ba của bạn mới đi vô trong Tiền Giang để mà đi làm, xong mới gặp mẹ, hai người mới cưới nhau. Thì lúc mà ba mẹ mới cưới thì hai người ở Tiền Giang, rồi sau đó mẹ mang thai sanh bạn ra, thì lúc đó là cuộc sống cũng khó khăn, Cho nên ba mới quyết định đó là thôi bây giờ về Nha Trang ba đi biển đánh bắt cá các bạn, rồi một tháng ba sẽ vô Tiền Giang thăm hai mẹ con một lần. Rồi hai mẹ con cứ ở Tiền Giang như vậy, mỗi tháng ba vô thăm một lần, cho tới năm mà bạn học lớp 8 á, thì ba của bạn đã quyết định là thôi bây giờ ba vô ba rước hai mẹ con ra ngoài Nha Trang luôn. Xong rồi ra đây á, thì ba mẹ có mua một căn nhà. Căn nhà này á, là gồm có một trệt và một lầu. Cái lầu ở trên thì có hai phòng. Một phòng á, là cho ba mẹ của bạn. Một phòng á, thì bạn lúc đó bạn cũng lớn, đã học lớp 8 rồi ha. Thì bạn kể rằng gia đình bạn ở trong căn nhà này mấy năm đầu cũng bình thường, cũng hoàn toàn không có chuyện gì cả. Nhưng mà cho tới năm mà bạn học lớp 12 á, thì bạn kể rằng á, là có một đêm đó bạn đang ngủ rất là ngon, đang ngủ ngon lắm, đang nằm nghiêng ngủ, cái tự nhiên là có ai đập vô cái tai của bạn mà đập rất là mạnh luôn, khiến cho bạn giật mình thức dậy. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy, bạn còn cảm giác như cái tai của mình đau điếng, ai mới đánh mà. Cái bạn mới đang nằm nghiêng à, cái bạn mới quay ra. Thì khi mà bạn quay ra ngoài, bạn mới hết hồn, là tại vì bạn thấy có một người, mà cái người này đang nằm ở phía ngoài, bạn nằm phía trong, người này nằm phía ngoài, đang nhìn bạn như nè. Nhìn mà nhìn chăm chăm chăm chăm bạn luôn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy người này á, bạn sợ. Ủa ai vậy trời, ai vậy? Đàn ông hay đàn bà cũng không biết nữa. Bạn sợ cái bạn mới kéo cái mền bạn trùm lên, mà bạn run hết trơn nha. Xong cái sau đó từ từ cái người bạn dần dần dần dần nó cứng, nó cứng cứng cứng lại như cục đá vậy đó. Thì lúc đó bạn rất là sợ, bạn mới cố gắng bạn nhắm mắt, bạn mới niệm Phật một hồi, một hồi, một hồi rất là lâu sau. Cái bạn mới nghe, tại vì mẹ bạn dậy sớm lắm, bình thường á là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ mẹ dậy rồi. Thì khi mà mẹ dậy, mẹ đi xuống nhà dọn dẹp á, mẹ mở cửa thì bạn đã nghe cái tiếng mở cửa của mẹ. Thì lúc đó là cái người bạn nhẹ nhàng luôn, bạn mới bật dậy, bạn chạy ra bạn khóc. Bạn kể cho mẹ nghe là mới nãy con bị vậy đó, đau tai quá trời luôn, bị đánh đau lắm. Rồi con thấy cái người vậy đó. Thì ba mẹ của bạn là một người tin chuyện tâm linh, cho nên đó là khi mà nghe bạn kể vậy thì ba mẹ cũng có mời thầy tới nhà. Thì khi mà thầy tới nhà, thầy này cũng cúng kiến, cúng xong rồi á là có cho bạn lá bùa, dặn bạn rằng á là đem theo trong người vậy đó ha. Thì từ sau đó bạn không có thấy, nhưng mà có điều á là do bạn ám ảnh đó các bạn, cho nên đó là bạn hay qua bên phòng của mẹ để mà ngủ chung với mẹ. Lý do là ba của bạn hay đi biển vào buổi tối rồi tới sáng ba mới về, cho nên đó là cứ buổi tối ngủ á, mẹ hay ngủ một mình thì bạn sẽ qua ngủ chung với mẹ, còn hôm nào có ba ở nhà thì bạn về phòng bạn ngủ. Thì từ lớp 12, từ cái lúc mà cúng đeo cái lá bùa đó ha, cho tới khi mà bạn học đại học xong luôn là không thấy gì hết. Cho tới khi bạn đi làm á, thì tự nhiên á là sau đó bạn cứ khi ngủ bạn sẽ nằm mơ. Không hiểu sao ngủ chung với mẹ mà cũng nằm mơ nha, cứ nằm mơ thấy ma, thấy quỷ, hoặc là thấy hả ai rượt bạn quá trời luôn, hoặc là thấy là xác chết gì tùm lum hết. Rồi thấy có người đàn ông ở trong nhà của bạn á, rồi ngồi trên cầu thang lòng thòng cái chân vậy nè. Thì nó cứ liên tục khiến cho bạn á là suy sụp dần dần, bạn bắt đầu ốm xuống. Thì bạn cũng có nói với mẹ, lúc này mẹ rất là lo lắng, cho nên mẹ lại tiếp tục mời một cái ông thầy khác. Thì ông thầy này tới, ông thầy này ông xem, thì ông nói rằng á là trong nhà này có một vong nam, mà vong nam này ở đây lâu lắm rồi, dữ lắm. Cho nên ông thầy quyết định á là sẽ trấn yểm cái vong này. Thì sau đó ông thầy ông cúng, ông trấn xong cái ông mới dặn dò mẹ đó là tắm rượu cho bạn bao nhiêu ngày đó, cho bạn tắm rượu trắng á. Thì sau khi mà tắm rượu trắng xong, ông này ông cúng, ông trấn yểm xong là từ đó về sau bạn không có thấy gì trong cái căn nhà này nữa. Thì đó là câu chuyện đầu tiên bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì cũng mới xảy ra cách đây cũng mấy năm trước thôi. Bạn kể rằng là ông bà ngoại của bạn đều đã qua đời hết rồi. Nhà ở Tiền Giang thì chỉ có bà ngoại thứ là em của bà ngoại bạn với lại người chị họ của bạn ở. Thì có một đợt đó bạn mới về Tiền Giang để mà thăm nhà, thăm bà ngoại thứ với lại thăm chị họ, thăm mấy cậu, mấy dì rồi đó. Nhưng mà mấy người này thì đều có nhà riêng và ra riêng hết rồi nha các bạn. Thì khi mà bạn về đây á, bạn cũng có thắp nhang cho bàn thờ gia tiên, giống như là bạn vô bạn thắp ba cây nhang, cái bạn xá xá xá, bạn nói con chào ông bà con mới về, là bạn khấn vái vậy thôi ha. Xong rồi bạn cắm nhang rồi á, Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó nha, chị họ của bạn thì đi làm từ sáng cho tới chiều mới về. Ở nhà chỉ có bà của bạn, bà thứ của bạn á, với lại á, bạn là hai người. Bà ngoại thứ thì nằm ở ngoài, nằm võng ngoài, bạn á, thì nằm ở trong phòng á. Thì bạn kể nha, ban đầu bạn nằm bạn dọc điện thoại. Sau đó cái từ từ cái bạn mới ngủ, lúc đầu bạn ngủ ngon lắm. Nhưng mà tự nhiên đang ngủ ngon, đang ngủ say sưa thì bạn lại cảm giác như là cái người của mình sao nó cứ lân lân lân lân. Các bạn tưởng tượng khi mà các bạn nhắm mắt vậy nè, thì tự nhiên á là bạn này giống như bị chóng mặt á các bạn, là bạn cảm thấy nó lân lân lân lân ở trong cái con mắt của bạn, như là nó có xoáy xoáy xoáy, nó khiến cho bạn rất là khó chịu. Cho nên đó là bạn mới tỉnh dậy, và khi bạn mở mắt ra thì bạn thấy rõ ràng có nguyên một cái bóng đen rất là to lớn, mà cái bóng đen này nó đã ập và nó đè xuống người của bạn, nó đè cơ thể của bạn, trời ơi nặng nề vô cùng luôn. Thì bạn cố tình cố gắng bạn la, bạn kêu bà ngoại ngoài, bà ngoại thứ ngoài, ngoại ơi ngoại ơi ngoại ơi, mà làm như ngoại không nghe. Thì bạn chống trả, bạn la hét mà không được, cứ bị cái bóng đen này đè ha. Thì lúc này á bạn mới không la nữa, không chống trả nữa, mà bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn tập trung bạn niệm Phật á, thì từ từ cái người của bạn mới nhẹ nhàng, xong rồi bạn không thấy cái bóng đó nữa. Bạn mới lật đật bạn chạy ra ngoài, sợ quá trời sợ, mới kể cho bà ngoại thứ nghe. Xong cái hả, bà ngoại thứ nói ừ có chuyện gì thì nhớ niệm Phật nha con. Cái qua ngày hôm sau thì bạn nghĩ rằng hôm qua mình ngủ ở trong buồng á, mình bị vậy thôi, hôm nay mình ngủ ngoài. Mà hôm đó thì bà ngoại thứ lại qua bên nhà sớm đi bà tám, cho nên ở nhà chỉ có mình bạn, người chị họ của bạn á, thì đã đi làm rồi, tới chiều mới về. Thì lúc này bạn nằm võng, bạn nghĩ rằng bây giờ mình ra ngoài đây mình nằm võng nó sáng sủa hơn trong phòng, chắc là không sao đâu. Thì bạn nằm hồi sau bạn đưa qua đưa lại, cái bạn cũng từ từ chìm vô giấc ngủ. Thì khi đang ngủ bạn bị nữa, cái đầu của bạn cứ lân lân lân lân, con mắt nhắm mà nó cứ dày nè các bạn, nó khó chịu cực kỳ luôn. Thì lúc này bạn lại mở mắt ra, khi bạn mở mắt ra bạn thấy một cái bóng đen rất là to ập xuống giống như hôm qua, đè bạn như hôm qua vậy đó. Thì lúc đó ha, bạn sợ quá bạn đâu dám dòm, bạn mới nhắm mắt lại. Thì bên tai của bạn nghe có rất là nhiều tiếng nói, tiếng đàn ông tiếng đàn bà mà la sùm, nhưng mà bạn lại không có nghe được nội dung là họ đang la lối, đang nói về vấn đề gì. Bạn chỉ nghe hum lum lum lum lum sùm vậy đó. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn rút kinh nghiệm rồi, chống cự cũng không được, làm gì cũng được, cho nên bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật á, thì bóng đen này nó lại càng đè nặng hơn, nặng hơn, nặng hơn các bạn. Càng đè mà bạn thấy nó khó thở, càng niệm Phật thì lại càng bị đè nặng hơn, khó chịu quá. Cho nên nó là bạn mới cố, trời ơi, sao vậy sao vậy, ngoại ơi cứu con, ngoại cứu con với, Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa niệm vừa kêu ngoại thì từ từ á là bạn thấy nhẹ nhàng, bạn mới ngồi bật dậy. Trời ơi cơ thể bạn rã rời, đổ mồ hôi quá trời luôn. Cho tới chiều hôm đó ha, chị họ về, bạn có kể cho chị nghe, bà ngoại thứ về cũng có kể cho nghe. Thì chị họ mới kêu rằng á là thôi bây giờ mấy mày lại mày thắp nhang bàn thờ đi, hôm trước mày về có đốt nhang chưa? Bạn nói dạ có rồi, có rồi em đốt nhang xong, em còn nói là con dạ con mới về chơi, nói vậy đó. Cái em cắm nhang thì chị họ kêu bây giờ mày giái lại đàng hoàng, mày giái lại đàng hoàng đi, cái nhà này hả ai mà lạ lạ là vô là bị à, cho nên giái lại đàng hoàng đi cưng. Cái bạn cũng lại bạn vái ha, bạn nói rằng là dạ con là con cháu của ông bà, tại vì con ở xa, con ở xa rồi con về con thăm nhà vậy đó, chứ con là con cháu của ông bà ơi, ông bà đừng có nhét con ở đây con chơi tuần 2 tuần vậy đó, ông bà phù hộ cho con ở là vui vẻ, chứ ông bà nhét con vậy con sợ lắm, con là con cháu của ông bà mà. Thì bạn nói như vậy, bạn khấn như vậy, bạn cắm nhang thì bạn ở thêm 2 tuần là bạn không thấy gì hết, ở thêm 2 tuần nữa ngủ rất là ngon, rất là bình thường các bạn. Rồi sau đó khi mà vợ của cậu bạn, người mợ của bạn qua chơi á, rồi nghe bạn kể là cái chuyện vậy đó, thì mợ mới nói rằng là trời ơi mày còn đỡ, chứ tao đây nè, hồi cái lúc mà mới vừa về làm dâu á, thì cũng có ở nhà này một thời gian. Thì khi mà mợ mới về có một đêm đó mợ đang ngủ, mợ thấy rằng cái người của mình, cái bụng của mình rất là nặng, giống như là ai mà đè lên vậy đó. Thì ban đầu mợ cứ nghĩ rằng cậu của bạn đè, Ngỡ là cứ nghĩ rằng cậu của bạn gác cái chân lên bụng của mợ á, cho nên nó là mợ thấy nặng, thì sau một hồi thấy nó nặng quá chịu không nổi, thì mợ mới nghĩ rằng cha nội này làm gì mà cái đùi giả nặng quá, cho nên mợ mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra thì mợ thấy á, ở trên cái bụng mình á, là có nguyên một cái giò rất là to mà đen thui mà lông không các bạn, và nó đang đè lên cái bụng của mợ. Mợ sợ quá trời sợ, niệm Phật thiện hồi sao nó cũng biến mất. Thì đó là một lần mợ thấy. Thêm một lần nữa là cái lần đó là mợ vừa mới sanh em bé xong. Thì khi mà sanh được khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng, lúc đó em bé còn nhỏ, mợ ở bên nhà này luôn nè. Thì đêm đó đang cho em bé bú xong rồi cho em bé ngủ thì mợ cũng ngủ luôn. Nhưng mà tự nhiên á, là khi mợ đang ngủ cái giống như có cái gì đó thôi thúc mợ giật mình thức dậy. Thì khi mà mợ giật mình á, mợ dòm qua không thấy em bé đâu. Ủa con mình đâu mất tiêu rồi, mà do là con nít mà, cho nên đâu có tắt đèn tới thui, có mở đèn trong phòng nha. Thì lúc mà mợ nhìn qua không thấy con mình đâu, mợ mới hết hồn, mợ mới dòm. Dòm như nè, thì mợ thấy có một cái cánh tay rất là dài, lông lá không như các bạn. Từ ở ngoài cái chỗ cửa phòng á, nó thò vô và nó đang nắm em bé nha. Nó đang nắm em bé mà nó đang lôi em bé ra từ từ. Do mợ là nằm trên một cái miếng nệm sát đất chứ không phải là nằm trên giường nha các bạn. Miếng nệm này á là bề cao tầm khoảng chừng 10 cm mà thôi. Thì mợ thấy rằng cái cánh tay dài thòn lông lá đó đó là đang kéo con của mình, đang kéo từ từ từ từ, và nó kéo tới gần cửa phòng rồi. Thì mợ mới hoảng hốt, mợ mới ngồi bật dậy và chạy lại để mà chụp con mình lại. Thì may mắn khi mà chụp lại thì cái tay này nó buông ra và nó rụt ra các bạn. Thì mợ nói là tao thấy rõ ràng như vậy đó, mày thấy vậy là còn đỡ, chứ tao thấy 2 lần, một lần đó là nguyên một cái chân bự chà bá đen thui lông lá, mà tao còn thấy được cái cọng lông nó hả dày dục nhìn ghê lắm. Rồi một lần nữa là tao thấy cái cánh tay dài thòn mà đen thui, rồi cũng lông không, thò vô kéo hả là con tao, kéo ra tới hả là ngay gần cửa phòng, hên là tao chạy ra tao chụp lại kịp. Trời ơi, thấy ghê dữ lắm. Thì đó, đó là chuyện mà xảy ra bên nhà ngoại của bạn. Bạn nói rằng á là người chị họ của bạn nói á, cứ ai mà đi lâu á, mặc dầu là con cháu trong nhà hoặc là ai lạ lạ đến đây ngủ là thế nào cũng sẽ thấy như vậy các bạn. Thì đây là 2 câu chuyện của một bạn nữ hiện tại đang sinh sống ở Nha Trang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi, bây giờ là Thi đã kể xong tập 1504 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1505. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay á, là Thi vô Thi kể chuyện rất là sớm, chỉ tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, 7 giờ là Thi đã vô kể rồi. Mà bây giờ á, là đã 10 giờ 11 phút Thi mới kể xong. Mới nãy khi mà Thi kể tới cỡ 9 giờ á, là Thi đã kể được mười mấy phút, là tưởng sắp xong rồi ha. Mà ai dè cái điện thoại Thi đang quay clip nè, tự nhiên nó tắt máy một cái bụp một cái. Thi tưởng là nó tiêu luôn rồi các bạn. Xong rồi cái Thi mới bấm Thi mở lên. Sau một hồi nó quay vòng vòng vòng, cuối cùng cũng vô để mà xài được rồi. Thì cứ tưởng là nó tiêu rồi. Các bạn tưởng tượng đi, cái điện thoại này là Lenovo. Thì đã quay clip chuyện ma, thì kể chuyện 7 năm, là Thi sử dụng nó 7 năm để mà quay clip. Mà trước khi mà Thi quay clip chuyện ma, Thi đã xài cũng cả năm nữa. Cho nên nó là điện thoại này Thi xài cũng 8 năm trời rồi. Mà tới giờ đó là cũng si ba chao dữ lắm rồi các bạn. Thi cũng đã mua sẵn điện thoại khác, nhưng mà nói thiệt với các bạn đó là do Thi không quen con mắt, cho nên đó là Thi cứ lấy cái điện thoại này ra Thi quay hoài luôn. Thi cứ hy vọng rằng á là nó cứ sống hoài để mà Thi cạo gọt hoài thôi, chứ giờ á, lỡ ẻm hư giữa chừng rồi chuyển qua mấy kia lộng cộng dữ lắm, cho nên nó là cứ mong muốn rằng á, là ẻm cứ sống hoài thôi. Mới nãy mặc dầu đang cắm sạc luôn á, vậy mà đang nói vậy mà nó cúp cái bực cái làm tưởng tiêu rồi không à. Ai dè đâu má bị quỷ nhập tràng, má lên tiếp rồi vẫn quay được các bạn. Thì thôi, hy vọng rằng á, là ẻm sẽ sống hoài với mình các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1504 rồi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!